Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tinh Nguyên. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập 9 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tinh Nguyên để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Tinh Nguyên sẽ cố gắng đọc nhanh, ra kịp bản dịch. Và các bạn sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ủng hộ cho Tinh Nguyên bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 9, Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nhà, sau khi đuổi người đi, Hà Diệp Mai cũng hơi hối hận. 20% cổ phần nhà họ Đường, đây là giá trị hơn 3.000 tỷ đấy. Mẹ già rồi nên hồ đồ hả? Mẹ, không phải con nói gì đâu, nhưng mấy năm nay mẹ ở nhà họ Đường chịu nhiều đau khổ như vậy. Đó vốn dĩ là thứ mà chúng ta nên nhận được mà. Sao mẹ lại từ chối? Mẹ không suy xét cho bản thân thì cũng nên suy xét cho con chứ. Đường Tấn và Đường Mịch bắt đầu oán giận. Được rồi, đừng nói mẹ nữa. Đường Sở Vi nói. Ông nội bác cả vẫn luôn khinh thường ba mẹ. Chị cũng làm ba mẹ mất mặt. Vất vả lắm, mẹ mới phấn đấu một lần. Chị tán thành mẹ. Hà Diệp Mai nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi nói đúng. So với về nhà đó chịu khinh thường, bị chửi bới thì thà tự phấn đấu còn hơn. Thích gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc sinh nhật chứ gì. Mình cũng tổ chức lễ cưới ngay tại nội kinh các. Tức chết lão Đường Thành Lâm bất công kia. Đường Sở Vi thề thốt. Mẹ yên tâm, sau này con sẽ không làm mẹ mất mặt nữa đâu. Giang Cung Tuấn cười nói. Mẹ, con biết mẹ cũng là muốn gia đình mình thoải mái một chút. Mẹ cũng muốn về nhà, nhưng không muốn mất sĩ diện. Mẹ yên tâm, nhà họ Đường Sở Vạn Quân sẽ hủy bỏ hợp đồng với Vĩnh Nhạc, nên sẽ vẫn quay lại van xin Sở Vi. Mẹ kiên cường một chút, lúc đó sẽ chiếm được nhiều hơn. Hà Diệp Mai cũng hơi hối hận, nghe vậy vội hỏi. Mẹ đã làm vậy rồi, họ thật sự sẽ đến sao? Nếu họ tới, thì mẹ nên từ chối hay đồng ý? Giang Cung Tuấn cười nói. Cái này phải xem mẹ muốn thế nào, từ chối cũng được, đồng ý cũng không sao. Mẹ, họ quay lại thì mẹ phải đồng ý đấy, còn quỳ xuống xin mẹ. Đường Tấn lập tức quỳ xuống. Đổ chân tôm. Hà Diệp Mai mắng. Mày nhìn Giang Cung Tuấn mà xem, mặc dù nghèo nhưng người ta có khí khái, còn chúng mày vì mấy đồng tiền mà không cần sĩ diện. Đường Tần đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước kia mẹ cũng thế mà. Cái gì? Mày nói lại lần nữa xem. Hà Diệp Mai đứng dậy, cao giọng quát lên, nhéo tay Đường Tấn. Càng ngày càng to gan đấy nhỉ. Mẹ đừng giận. Ngô Mịch kịp thời nói. Anh Tấn cũng là vì mọi người, không có nhà họ Đường thì chúng ta ăn cái gì? Không ăn, cũng không quay về. Hà Diệp Mai lại đứng dậy quát. Đều tìm việc hết cho tao. Chúng mày có tay có chân, tao không tin không có nhà họ Đường thì cả nhà chúng ta sẽ chết đói. Đường Tấn bị mắng, không nói được một câu. Trong lòng căm hận Giang Cung Tuấn. Trước kia mẹ cậu ta không phải là người như vậy. Trước kia vì tiền có thể van xin gia tộc, bây giờ tiền dâng tận mồm cũng không thèm. Tất cả là vì Giang Cung Tuấn đã đến nên mẹ mới thay đổi. Bữa tối trở nên không thoải mái vì cả nhà Đường Hiện đến nhà. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi trên sofa xem chiếu lại nghi thức nhậm chức của Tiêu Gia Vương. Còn Giang Cung Tuấn vào bếp rửa bát. Đường Tấn đi đến bên cạnh Đường Sở Vi, nhỏ giọng nói. Chị khuyên mẹ một tiếng đi. Đây là tiền mà. Chị biết 20% cổ phần có nghĩa là gì không? Hơn nữa ông nội cũng tuyên bố chị có thể tiếp tục làm chủ tịch điều hành. Chị biết quyền lực lớn cỡ nào không? Chị không biết chứ. Mấy năm nay bác cả làm chủ tịch điều hành đã âm thầm ăn bao nhiêu tiền hối lộ. Đường Lăng không đi làm, nhưng xe của anh ta đều hơn 3 tỷ. Nhắc tới Đường Lăng, Đường Tấn lại hâm mộ. Đều là người nhà họ Đường mà sao khác biệt lớn đến thế. Bây giờ nhà mình sắp được lên như diều gặp gió, nhưng mẹ lại trở nên cứng đầu, không thèm tiền dâng lên tận miệng. Đường Sở Vi cũng không muốn quan hệ giữa gia đình trở nên căng thẳng. Cô hiểu ông nội mình rất rõ, rất thích sĩ diện. Nằm mơ, cũng rất muốn dẫn dắt nhà họ Đường bước lên huy hoàng, trở thành danh gia vọng tộc thứ thiệt. Những năm gần đây, người nhà họ Đường đều đang phấn đấu vì mục tiêu của ông nội. Để chị nói với mẹ, chị nhất định phải thuyết phục mẹ đấy. Chị sẽ cố gắng. Đường Sở Vi đứng dậy, đi đến bên cạnh Hà Diệp Mai. Mẹ! Hà Diệp Mai đang nghiêm túc xem TV quay lại nhìn cô. Hà, có chuyện gì? Đường Sở Vi đáp. Mẹ rất muốn được ngẩng đầu trước mặt nhà ngoại mà. Lần này là cơ hội tốt. Ông nội kêu chúng ta trở về gia tộc, còn cho chúng ta nhiều cổ phần như vậy.

thì nhà mình không đến mức chẳng có tí địa vị nào. Giang Cung Tuấn cười khẽ, Đường Tấn lại đe dọa. Chỉ mong đề nghị của anh có ích, nếu cuối cùng ngay cả 20% đều mất, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đe dọa xong, Đường Tấn cười nhìn Hà Diệp Mai. Mẹ, chúng ta sắp có 50% cổ phần gia tộc rồi, sắp trở thành người giàu rồi. Còn chuyện xe cộ... Hà Diệp Mai hùng tợn trừng Đường Tấn. Đường Tấn lập tức nhìn Giang Cung Tuấn, van xin anh lên tiếng. Giang Cung Tuấn cười nói. Mẹ, Đường Tấn nói đúng. Chúng ta thực sự cần một chiếc xe sang. Sau này mẹ về nhà ngoại thì cũng có thể diện đúng không? Ừ, có lý. Hà Diệp Mai gật đầu. Mua, ngày mai lập tức mua. Đường Tấn cảm kích nhìn Giang Cung Tuấn. Tên này cũng coi như có ích. Giang Cung Tuấn chỉ cười. Đường Sở Vi quan tâm tới người nhà nhất. Anh làm vậy chẳng qua là muốn cái nhà này hòa thuận một chút. Anh nhìn Đường Sở Vi, thấy Đường Sở Vi cũng đang nở nụ cười mà chính cô không nhận ra. Đây là vui vẻ trong lòng nên bất giác thể hiện trên mặt. Chỉ cần Đường Sở Vi vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được. Giang Cung Tuấn nói vài ba câu đã có thể điều chỉnh được mâu thuẫn nội bộ của nhà họ Đường. Vào ban đêm, trong phòng của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nằm trên giường, cô xoay người nhìn Giang Cung Tuấn đang ngủ trên chiếu dưới đất. Nhớ đến chuyện xảy ra vào ban ngày, cô vẫn hơi sợ hãi trong lòng. Tuấn, dưới đất có lạnh không? À, tạm được. Giang Cung Tuấn đang nghĩ về một vấn đề. Anh nghĩ đến bảo đồ Hoa Nguyệt Sơn cư đồ của gia tộc mình, nghĩ đến chuyện hôm nay gặp được Hoa Hồng Đen, nghe thấy giọng nói của Đường Sở Vi, anh trả lời theo bản năng. Vậy anh ngủ dưới đất tiếp đi. Đường Sở Vi thở phì phì, xoay người sang chỗ khác. Ban đầu cô muốn cho Giang Cung Tuấn lên giường ngủ, nhưng Giang Cung Tuấn là tên đầu gỗ. Giang Cung Tuấn phản ứng lại, thân thể không nhịn được run rẩy. Sở Vi, anh rất lạnh. Nhưng Đường Sở Vi lại đá một cái chăn đơn xuống. Giang Cung Tuấn biết vì sự lơ đãng của anh mà bỏ lỡ một cơ hội. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống hiện tại rất tốt. Đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, cả nhà Đường Sở Vi đi ra ngoài. Bọn họ muốn đi mua xe và dùng 6 tỷ của Đường Sở Vi để mua một chiếc siêu xe. Giang Cung Tuấn không đi, anh chọn ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Sau khi cả nhà bọn họ rời đi, Giang Cung Tuấn bỏ cây chổi xuống rồi đi ra cửa vào phòng khám Trần Tục. Vì Ngô Huy đã trở về từ Nam Cương. Nam Cương là vùng biên giới, nơi đấy có 18 quốc gia nhỏ. Các quốc gia này có rất nhiều quặng sắt và nhiều người giàu có. Ngô Huy là phó soái quân Hoắc Long. Ngô Huy là phó soái quân Hắc Long, dưới một người trên vạn người. Anh ta muốn kiếm tiền là việc khá đơn giản. Sau khi anh ta về Nam Cương, đã phát đi tin tức Hắc Long cần một số tiền. Những ông chủ của các mỏ vàng, mỏ than, mỏ kim cương, mỏ đá ngọc bích đã tự mình đến giao tiền. Mấy trăm triệu lên đến vài tỷ. Ngô Huy nhanh chóng thu tiền, sau đó quay về thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tuấn cưỡi xe máy điện tới phòng khám Trần Tục. Ngoại trừ Ngô Huy, trong phòng khám ra còn có một cô gái xinh đẹp, có dáng người gợi cảm, mặc quần da bó sát người màu đen. Cô ta là Hoa Hồng Đen, thành viên chính của nhóm trộm mộ ở biên giới. Ngô Huy mở miệng kêu, anh Giang. Chủ soái. Hoa Hồng Đen thấy Giang Cung Tuấn đi tới, lập tức quỳ xuống. Giang Cung Tuấn phất tay nói, thành phố Tử Đằng không có Hắc Long, không cần câu nệ, kêu anh Giang được rồi. Dạ. Hoa Hồng Đen đứng lên kêu, anh Giang. Sau đó cô ta đứng sang một bên. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế dựa hỏi, Ngô Huy, cầm được tiền trong tay chưa? Ngô Huy cười nói, tất nhiên là cầm được rồi. Em vừa phát đi tin tức rằng ông chủ cần tiền, những tên buôn bán giàu có liền chủ động đưa tới cửa. Giang Cung Tuấn gật đầu, nhận tiền của người khác rồi thì dặn dò anh em bên dưới chú ý. Trong phạm vi quyền lực, nếu có thể giúp thì cố sức mà giúp. Em đã dặn dò rồi. Anh Giang, tiếp theo nên làm gì? Giang Cung Tuấn chìm trong suy nghĩ. Ý tưởng của anh là mua một trung tâm thương mại nội thành. Nhưng thân phận của anh và Ngô Huy khá đặc biệt, không tiện ra mặt. Anh liếc mắt nhìn Hoa Hồng Đen, nhìn thấy cái liếc mắt của anh, thân thể của Hoa Hồng Đen run lên, không nhịn được quỳ xuống. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Cô làm vậy là có ý gì? Hoa Hồng Đen ngẩn người. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, rồi còn hỏi tôi có ý gì? Nhưng cô ta không dám nói thành lời. Chủ soái, xin anh cứ trách phạt. Ai nói tôi muốn trách phạt cô? Đứng lên rồi nói. Hoa Hồng Đen đứng lên, cúi đầu không dám nói câu nào. Giang Cung Tuấn hỏi, Hoa Hồng Đen, tên thật của cô là gì? Hoa Hồng Đen trả lời đúng sự thật. Bẩm chủ soái, tên thật của tôi là Bạch Tâm. Bạch Tâm, tôi định mua trung tâm thương mại nội thành. Chuyện này do cô phụ trách, Ngô Huy sẽ âm thầm trợ giúp cho cô. Chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô, để cô mua trung tâm thương mại với giá thấp nhất. Việc cô phải làm là thu hút vốn đầu tư nước ngoài và xây dựng trung tâm thương mại này trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu. Dạ. Hoa Hồng Đèn gật đầu, không dám nói lời nào. Ngô Huy. Anh Giang, anh dặn dò đi. Giang Cung Tuấn dặn dò nói. Thông báo cho các anh em ở Nam Cương tuần tra ngôi mộ cổ Chiêu Tử Vương, điều tra xem ai là người thuê nhóm của Hoa Hồng Đen đi trộm mộ và điều tra thân phận của kẻ giết người đoạt bảo. Là người trong nhóm của Hoa Hồng Đen hay là một người khác, được chứ? Tuân lệnh, tôi lập tức đi sắp xếp. Ngô Hì gật đầu rồi đi ra ngoài, lấy di động ra gọi đến tổng bộ của Nam Cương. Kiều bên kia vận dụng mọi quan hệ đi điều tra việc đó. Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía Hoa Hồng Đen đang cúi đầu, thân thể run bần bật. Anh chỉ vào ghế dựa. Ngồi đi, đừng câu nệ nữa. Tôi không dám. Bạch Tâm bị dọa sợ tới mức suýt khóc. Đây là Hắc Long thông soái. Hắc Long có hàng trăm nghìn quân Hắc Long, càn quét 18 nước ở biên giới Nam Cương. Làm sao cô ta dám ngồi trước mặt Hắc Long? Tôi nói, thành phố Tử Đằng không có Hắc Long, chỉ có Giang Cung Tuấn. Dạ, anh Giang. Bạch Tâm mở miệng, khớp hàm của cô ta run lên khi kêu một tiếng anh. Cô ta ngồi xuống, Giang Cung Tuấn hỏi. Kể lại chuyện đã xảy ra ở mộ cổ cho tôi nghe. Dạ. Bạch Tâm gật đầu và bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Đại khái là 3 tháng trước, bọn họ nhận được một khoản tiền và một phần bản đồ. Muốn bọn họ đi trộm một ngôi mộ cổ, bọn họ đã dành 1 tháng để khảo sát rồi sau đó mới tiến vào mộ cổ. Sau khi phá giải được rất nhiều cơ quan, bọn họ đi sâu vào trong mộ cổ. Bọn họ phát hiện một cái giường cổ trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Trên giường còn cắm chìa khóa. Đúng vào lúc này, thiết bị điện tử đột nhiên mất kiểm soát, đèn pin nháy mắt chuyển sang màu đen. Ngay sau đó có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cô ta đứng gần giường cổ nhất. Cô ta nhìn thấy có một cái bóng tới gần quan tài. Dưới tình thế cấp bách, cô ta ôm cái giường, nhưng lại bị cướp mất và cô ta chỉ rút được chiếc chìa khóa trên cái giường. Sau khi lấy được chìa khóa thì cô ta bị bắn trúng. Cô ta cũng không lo được nhiều như vậy, cầm chìa khóa bỏ chạy, trốn thoát khỏi mộ cổ. Sau đó cô ta vẫn luôn truy tìm và điều tra xem ai là người cướp cái giường đi. Cô ta điều tra ra một ít manh mối, lúc này mới đuổi theo tới thành phố Tử Đằng. Anh Giang, tôi không biết kẻ giết người là ai, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, nếu không phải thân pháp của tôi tốt. Nhanh chóng chạy thoát, nếu không tôi chắc chắn cũng đã chết trong mộ cổ. Thân pháp là sự kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, ảo diệu giữa tay, chân, đầu, mắt. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe và phán đoán xem lời Bạch Tâm nói là thật hay giả. Sau khi Ngô Hí dặn dò tổng bộ của Nam Cương xong thì đi vào. Anh ta cũng nghe thấy Bạch Tâm nói về chuyện xảy ra ở mộ cổ. Ngô Hí đã theo Giang Cung Tuấn nhiều năm, tức khắc hiểu ý. Anh ta lập tức rút súng ra rồi ấn vào gáy của Bạch Tâm. Bạch Tâm bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Cái trán chân bóng và mặt chạm đất, thân thể run bần bật, không ngừng xin tha. Tôi không biết đã đắc tội gì với chủ soái, xin chủ soái tha mạng. Là sắc mặt của Giang Cung Tuấn lạnh nhạt, nói. Lời cô nói không có nửa câu nói dối chứ? Bẩm chủ soái, tôi không dám nói dối nửa lời. Giang Cung Tuấn phất tay, Ngô Hì lập tức cất súng lục. Được rồi, đứng lên đi, nếu cô đã đến đây nhờ cậy tôi, vậy sau này cô cứ an tâm làm việc cho tôi. Và nhớ kỹ, nơi này là thành phố Tử Đằng. Thành phố Tử Đằng không có Hắc Long, cũng không có Hoa Hồng Đen. Tôi là Giang Cung Tuấn và cô là Bạch Tâm. Về thân phận của cô, làm cho nó lớn hơn một chút. Dù sao cũng có thể mua được trung tâm thương mại nội thành, làm sao có thể là người thường. Sau khi Giang Cung Tuấn dặn dò xong, liền đứng dậy rời khỏi. Anh đi rồi, lúc này Bạch Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cái trán chân bóng của cô ta đã rớm máu, gương mặt trắng nõn xuất hiện mồ hôi. Ngô Huy cười nói, đừng quá căng thẳng, anh Giang không đáng sợ như người ta nói đâu. Thực ra anh Giang đối xử với cấp dưới không tệ, chỉ cần an tâm đi theo anh ấy, không phản bội anh ấy, thì chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nếu cô phản bội, vậy hậu quả... Tôi biết rồi. Bạch Tâm gật đầu liên tục. Đi thôi, đi làm việc do anh Giang sắp xếp, nhanh chóng thu mua trung tâm thương mại. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi phòng khám trần tục, anh vẫn còn nhiều thời gian phải làm. Anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Lần này anh trở về thành phố Từ Đằng là có hai mục đích: báo ơn và báo thù. Mặc dù bây giờ nhà họ Tiêu, một trong bốn gia tộc lớn đã suy bại, tộc trưởng của ba gia tộc lớn khác cũng đã chết, nhưng không nhiều bằng những người nhà họ Giang đã chết năm đó. Trong bốn gia tộc lớn, nhiều thành viên quan trọng đều đã chết. Bất kỳ ai đến biệt thự nhà họ Giang đều phải chết. Nhà họ Vương. Nhà họ Vương là một trong bốn đại gia của thành phố Từ Đằng. Gia tộc có vô số sản nghiệp, tài sản lên tới mấy chục tỷ. Biệt thự nhà họ Vương sang trọng đại khí, nhưng hôm nay nhà họ Vương lại không náo nhiệt và vui mừng như trước kia nữa. Ở sảnh lớn của biệt thự, đặt một cỗ quan tài, thế hệ thứ ba của nhà họ Vương quỳ dưới đất. Còn có một vài đạo sĩ đang làm pháp sự. Một số gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ Giang đều đến nhà họ Vương tham gia tang sự của gia chủ Vương Trấn của nhà họ Vương. Cùng lúc đó ở đại sảnh trên lầu 2 của biệt thự, nơi này tập trung không ít người. Người đứng đầu là con trai lớn của Vương Trấn, là Vương Mạnh. Vương Trấn vừa mất, con trai lớn là Vương Mạnh liền trở thành gia chủ. Ngoại trừ Vương Mạnh ra thì còn có mấy đứa con trai và con gái của Vương Trấn. Bọn họ tập trung lại với nhau thương lượng một số vấn đề liên quan đến việc chôn cất Vương Trấn. Vào giờ phút này, một chàng trai trẻ mặc áo tang vội vàng chạy tới. Bà ơi, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vương Mạnh đột nhiên đứng dậy quát lớn. Hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì? Bà không, không phải, bà nhìn kìa. Chàng trai thế hệ thứ ba của nhà họ Vương mặc áo tang chỉ vào cửa cầu thang. Người nhà họ Vương đào mắt nhìn lại, phịch. Không ít người sợ hãi, ngã xuống đất. Một người đi đến cửa, người này mặc áo khoác đen, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ quỷ. Đây chẳng phải là người giết Tiêu Bối Hoa và Tiêu Chính của nhà họ Tiêu sao? Sao lại thế này? Không phải hung thủ giết người đã bị bắn chết rồi sao? Tại sao còn xuất hiện ở đây? Giang Cung Tuấn đi tới, người nhà họ Vương đều đứng dậy, lùi về phía sau theo bản năng. Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, nhìn người nhà họ Vương, lạnh nhạt nói. Những người từng đến nhà họ Giang 10 năm trước, bức hại nhà họ Giang, phóng hỏa thiêu cháy biệt thự nhà họ Giang, đến nghĩa trang nhà họ Giang, quỳ lạy 10 ngày 10 đêm, sau đó lấy cái chết để tạ tội. Những người khác của nhà họ Vương mới có thể sống sót. Nói xong lời này, Giang Cung Tuấn đứng lên, rời đi trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ. Đi tới cửa ngừng lại lần nữa. Anh ngừng lại khiến cho cả người nhà họ Giang sợ hãi toàn thân run rẩy. Nhớ kỹ, bắt đầu từ buổi sáng ngày mai, 10 ngày 10 đêm, không được đứng dậy. Nếu dám chống lại thì tàn sát tất cả nhà họ Vương. Giọng nói của Giang Cung Tuấn giống như sấm vang vọng lại bên tai người nhà họ Vương, khiến cho bọn họ hoang mang lo sợ. Đợi đến khi Giang Cung Tuấn rời khỏi, người nhà họ Vương mới phản ứng lại. Vương Mạnh lập tức ngồi liệt trên sofa, sắc mặt ông ta tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Tôi nên nghĩ đến từ lâu, hẳn là phải nghĩ đến từ lâu. Người giết Tiêu Bối Hóa, giết Tiêu Chính chính là người mà Đường Sở Vi đã cứu ra từ trong vụ cháy lớn ở biệt thự nhà họ Giang. Nhưng rốt cuộc hắn là ai? Tiểu Chính bức hại Đường Sở Vi còn chưa hỏi ra thân phận của người này, mà Tiểu Chính cũng..." Vương Mạnh nghĩ tới thân phận của Tiêu Chính. Đây là phó tướng Tây Cương, cấp dưới của Tiêu Gia Vương. Quân Tây Cương đã bắn chết người đàn ông mặt quỷ. Bây giờ tại sao anh lại xuất hiện? Rốt cuộc anh là ai? Tàn dư của nhà họ Giang, người mà Đường Sở Vi cứu, chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn, chồng của Đường Sở Vi? Vương Mạnh nhớ rõ, 10 năm trước, Giang Niên cũng có một đứa con trai tên là Giang Cung Tuấn. Không thể nào! Vương Mạnh lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của bản thân. Người chồng hiện tại của Đường Sở Vi là quân nhân xuất ngũ trở về, không có tiền, không có quyền. Bà, làm sao bây giờ? Bà, rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Vụ cháy lớn 10 năm trước ở nhà họ Giang có liên quan gì đến bốn gia tộc lớn không? Người nhà họ Vương đều khóc. Đây là một pho tượng sát thần, tàn sát tất cả, đây là muốn giết sạch nhà họ Vương. Sau khi Giang Cung Tuấn đến nhà họ Vương thông báo, tiếp theo anh đi đến nhà họ Chu và nhà họ Triệu. Vẫn là câu nói đó, nếu hai gia tộc nằm đó đến nhà họ Giang, thủ phạm bức hại 38 mạng người nhà họ Giang đến trước lăng mộ nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm, sau đó tự sát để tạ tội. Nếu không, tàn sát tất cả. Bốn gia tộc lớn, nhà họ Tiêu đã diệt. Tộc trưởng của ba gia tộc lớn khác cũng đã chết. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ba gia tộc lớn đều hoảng sợ. thành viên chính của ba gia tộc lớn lập tức tập trung lại với nhau đi tìm Tiêu Nhàn Nhã thương lượng đối sách. Vì chuyện này Tiêu Nhàn Nhã là người dẫn đầu. Bệnh viện thành phố, phòng bệnh của Tiêu Nhàn Nhã. Bà ta bị Giang Cung Tấn đánh trọng thương, trên mặt bị rạch vài vết thương, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Giờ phút này cửa phòng mở ra và Giang Cung Tấn bước vào. Nhìn thấy Giang Cung Tấn, Tiêu Nhàn Nhã sợ hãi lăn xuống giường, sau đó vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất. Chủ soái. Giang Cung Tấn tiện tay khóa cửa phòng lại, sau đó đi tới, ngồi lên ghế dựa, nhìn Tiêu Nhàn Nhã quỳ dưới đất run bần bật. Tiêu Nhàn Nhã, thông báo với những người nhà họ Tiêu năm đó đã đến nhà họ Giang. Đến trước lăng mộ nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm, sau đó tự sát để tạ tội. Tôi sẽ giữ lại cái mạng của bà và những người khác ở nhà họ Tiêu. Nếu không tôi sẽ tàn sát tất cả, bà có thể không cần đi. Tôi cho bà thời gian một tháng, trong một tháng, cho tới biết rõ tung tích của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Chủ soái, cầu xin ngài buông tha cho nhà họ Tiêu đi. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Để tôi đền mạng, ngài buông tha cho nhà họ Tiêu được không? Đối mặt với hắc long quyền thế ngập trời, Tiêu Nhàn Nhã không dám nóng nảy chút nào, không ngừng xin tha. 24 người. Sắc mặt của Giang Cung Tấn lạnh nhạt. Tôi nhớ rõ, ngoại trừ Tiêu Bối Hoa và Tiêu Trình đã chết, còn có nhà họ Vương, nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Triệu gia. Còn có 19 người, ngoại trừ bà là còn 18 người. 18 người này quỳ 10 ngày, tự sát tạ tội. Chuyện này coi như kết thúc. Nếu không... Giang Cung Tấn đứng dậy xoay người rời khỏi. Tàn sát tất cả. Làm theo lời tôi nói. Hắc Long tôi nói được làm được. 18 người này quỳ sám hối. Sau khi tự sát tạ tội, thì chuyện này sẽ chấm dứt. Giang Cung Tấn nói xong, đã ra đến cửa. Tiêu Nhàn Nhã quỳ trên mặt đất. Nước mắt chảy đầy mặt. Bà ta hối hận rồi. Bà ta tin tưởng vào năng lực hiện tại của Giang Cung Tấn. Nếu không làm theo, anh nói tàn sát tất cả là tàn sát tất cả. Vì bà ta đã để người của nhà họ Tiêu rút lui khỏi thành phố từ đằng trước, nhưng người nhà họ Tiêu lại bị hạn chế. Ba đường hàng không, hải lục đều không thể rời đi, bị hạn chế, mắc kẹt lại ở thành phố từ đằng. Bà ta giống như mất hết sức lực, ngồi trên giường bệnh, khóc thút thiết không ngừng. Rất nhanh, người đứng đầu ba gia tộc đã tìm tới cửa. Nhàn Nhã, tàn dư của nhà họ Giang đã trở lại, quay về báo thù. Chính là người giết Tiêu Trình, người mặt quỷ bị Tiêu Giao Vương bắn chết là giả. Anh tư của cô là cấp dưới của Tiêu Giao Vương, cô mau tìm Tiêu Giao Vương đi. Đúng vậy, tàn dư kia bắt chúng tôi đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ 10 ngày, sau đó tự sát để tạ tội đấy. Nhàn Nhã, bây giờ chúng tôi đều trông cậy vào cô, vì nhà họ Tiêu có quan hệ với Tiêu Giao Vương. Người đứng đầu ba gia tộc lớn nhào nhào mở miệng. Tiêu Nhàn Nhã ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mấy người, rồi yếu ớt nói. Làm theo đi. Thà chết mười mấy người, còn hơn 4 gia tộc lớn đều chết hết. Một hòn đá gây nên cả ngàn cơn sóng. Cái gì? Người đứng đầu ba gia tộc lớn hoàn toàn há hốc mồm. Tiêu Nhàn Nhã quát. Các người còn không hiểu sao? Anh tư của tôi là cấp dưới tâm phúc của Tiêu Gia Vương, là phó soái quân hàm muộn sao? Anh tư của tôi đã chết, Tiêu Giáo Vương còn không dám đánh giám một cái, giúp đỡ chỉ khiến cho chuyện này càng tồi tệ hơn. Chẳng lẽ các người còn không biết năm đó người còn sống sót của nhà họ Giang khủng khiếp đến mức nào sao? Người đứng đầu ba gia tộc lớn kinh ngạc, còn khủng khiếp hơn cả Tiêu Giáo Vương. Tiêu Giáo Vương là một trong 5 đại soái, người đứng trên kim tự tháp quyền thế, còn khủng khiếp hơn ông ta. Vậy rốt cuộc là ai? Người đứng đầu ba gia tộc nghĩ mãi không ra, cuối cùng tàn dư của nhà họ Giang là ai? Tiêu Nhàn Nhã không để ý đến ba người, bà ta lấy di động ra, gọi cho Tiêu Húc, khóc thút thít. Anh cả, anh dẫn theo mấy người nhà họ Triệu năm đó từng đến nhà họ Giang, đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ 10 ngày 10 đêm. Nếu không thì nhà họ Tiêu sẽ bị tàn sát hết. Những người từng đến nhà họ Giang năm đó đều là thành viên cốt cán của 4 gia tộc lớn, vì thành viên bình thường không thể tiếp cận việc bí mật này được. Sau khi nhà họ Giang bị giết, 4 gia tộc lớn không nhắc đến chuyện này dù chỉ một chữ, nhưng bên ngoài lại lan truyền tin đồn vớ vẩn. Có người nói Giang Niên sợ tội tự sát, trước khi ông ấy tự sát đã nổi lên một trận lửa lớn thiêu rụi nhà họ Giang, muốn thiêu rụi tội nghiệt mà ông ấy gây ra. Cũng có người nói nhà họ Giang đã đắc tội với nhân vật lớn, cho nên mới bị diệt vong. Nhưng sự thật là gì thì không ai biết. Bây giờ Giang Cung Tuấn đã truyền đạt thông báo về cái chết. Quỳ 10 ngày sau đó tự sát, sao có thể chứ? Bây giờ những người này đều là người giàu nhất một vùng, ngồi trên khối tài sản trị giá hàng trăm triệu, hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Làm sao có thể đi quỳ 10 ngày, sau đó tự sát kết thúc sinh mệnh của mình chứ? Người đứng đầu ba gia tộc lớn lần lượt rời khỏi phòng bệnh của Tiêu Nhàn Nhã. Rất nhanh, con trai lớn của Tiêu Bồi Hoa và anh cả Tiêu Húc của Tiêu Nhàn Nhã vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhàn Nhã, rốt cuộc em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà đi quỳ 10 ngày rồi sau đó tự sát tạ tội? Sắc mặt của Tiêu Húc hoảng loạn. Anh cả, anh đừng hỏi nữa, làm theo lời em nói đi. Anh hai, anh ba, còn có chú hai, chú tư, bọn họ đều phải chết. Chết mấy người còn hơn chết hết cả mấy trăm người nhà họ Tiêu. Tiêu Nhàn Nhã khóc như lũ. Bà ta hối hận rồi. Tất cả chuyện này đều do anh Tư của bà ta sắp xếp. Nếu không phải do anh Tư Tiêu Trình, bà ta sẽ không đi tiếp cận Giang Niên, sẽ không kết hôn với Giang Niên. Còn không vì có được Hoa Nguyệt Sơn cư đồ mà khiến cho nhà họ Giang tan nát thành từng mảnh. Nhưng rốt cuộc, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở đâu? Những thứ đó bà ta cũng không biết. Vì người duy nhất biết Hoa Nguyệt Sơn cư đồ là Tiêu Trình đã chết rồi. Nhàn Nhã, rốt cuộc em đang sợ cái gì? Cuối cùng tàn dư của nhà họ Giang là ai? Hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao? Tiêu Húc không ngừng dò hỏi. Bắt ông ta đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ 10 ngày rồi sau đó tự sát. Điều này chắc chắn không thể. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ không quỳ 10 ngày rồi tự sát cả. Hù hù, em không thể nói. Nếu em nói thì nhà họ Tiêu sẽ càng bị diệt nhanh hơn. Nhà họ Tiêu nhiều người như vậy, em không muốn vì em nhiều lời mà khiến bọn họ bỏ mạng. Tiêu Nhàn Nhã khóc thành lệ nhân. Sắc mặt của Tiêu Húc cứng lại. Ông ta hiểu rõ tính cách của em gái mình. Nhiều năm qua sóng to gió lớn ập đến, có khi nào sợ hãi như thế bao giờ? Bây giờ tàn dư của nhà họ Giang lại khiến bà ta kiêng kỵ như vậy. Đến cùng thì người này đáng sợ đến mức nào? Nhàn Nhã, chúng ta đi tìm Tiêu Giao Vương. Em Tư là cấp dưới tâm phúc của Tiêu Giao Vương. Bây giờ em Tư chết rồi, Tiêu Giao Vương chắc chắn sẽ vì em Tư mà bảo vệ chúng ta. Vô dụng thôi. Tiêu Nhàn Nhã khóc thút thít nói. Nếu có tác dụng thì Tiêu Giao Vương đã ra tay từ lâu. Chẳng lẽ anh còn không hiểu, người muốn tiêu diệt nhà họ Tiêu chúng ta là một người mà ngay cả Tiêu Giao Vương cũng phải kiêng kỵ sao? Lời Tiêu Nhàn Nhã nói giống như sét đánh giữa trời quang, vang vọng trong đầu Tiêu Húc. Thân thể của Tiêu Húc hơi lùi về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh hơn. Ông ta không ngừng thở gấp, sắc mặt tái nhợt mang theo biểu cảm không thể tin nổi, kinh hô. Không thể nào, điều này chắc chắn không thể. Tiêu Giao Vương là chủ soái Tây Cương, là một trong năm vị tướng. Người đó còn đáng sợ hơn Tiêu Giao Vương, làm sao có thể? Tiêu Nhàn Nhã rơi nước mắt, bà ta không còn hy vọng, yếu ớt nói. Anh cả, những gì cần nói em đã nói hết. Có làm hay không thì tùy ý anh. Bây giờ bản thân em còn khó bảo toàn, em không có cách nào tiếp tục bảo vệ nhà họ Tiêu. Cùng lúc đó, người đứng đầu ba gia tộc lớn khác đều tập trung lại với nhau. Người đứng đầu nhà họ Vương là Vương Mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Các người nói xem, rốt cuộc là Tiêu Nhàn Nhã đang sợ cái gì? Nhà họ Tiêu của cô ta có quan hệ rất sâu xa với Tiêu Giao Vương. Tiêu Trình là tâm phúc của Tiêu Giao Vương, nhưng bây giờ cô ta lại sợ thành như vậy. Chu Côn, nhà họ Chu, lạnh lùng nói. Vô trường thành thế, tôi không tin tàn dư nhà họ Giang này có thể giết hết mấy trăm người từ trên xuống dưới của nhà họ Chu tôi sao? Đúng vậy, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Triệu là Triệu Đông Lai, phụ họa nói. Không có gì phải sợ, tôi có quan hệ khá vững chắc với anh cửu của xã hội đen, cấp dưới của anh cửu hơn 1.000 anh em. Tôi đưa chút tiền để anh cửu tới bảo vệ nhà họ Triệu tôi một thời gian. Kêu bọn họ đến nghĩa trang nhà họ Giang quỳ 10 ngày rồi sau đó tự sát tạ tội, đó là điều không thể. Bây giờ gia chủ đã chết, đến lượt bọn họ làm chủ. Bọn họ ngồi trên khối tài sản trị giá mấy chục tỷ, làm sao có thể vứt bỏ thể diện đi quỳ sám hối? Làm sao có thể quỳ xong rồi tự sát? Ba người tập trung lại với nhau bàn bạc đối sách. Sau khi bàn bạc xong, bọn họ quyết định cố gắng kháng cự. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 9 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Rốt cuộc món bảo vật Hoa Nguyệt Sơn cư đồ mà năm đó nhà họ Giang sở hữu. Có bí mật gì mà năm đó cả bốn gia tộc lớn đã giết hại cả nhà họ Giang? Đó có thể là một bản đồ kho báu không nhỉ? Chúng ta hãy cùng theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này trên kênh MC Tiêu Nguyệt để có lời giải đáp nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho Tiêu Nguyệt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.